Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Viện Chủ Chùa Liên Trì, trưởng ban tổ chức khóa tu dành cho các bạn trẻ thân yêu. Xin kính chào tất cả các bậc cha mẹ, các bậc thầy có tâm nguyện giáo hóa hàng hậu học, những người con của đất nước Việt Nam sớm trở nên những người công dân tốt, người đệ tử ngoan hiền của Phật, để làm cho đất nước, cho từng gia đình được hạnh phúc, an lành trong chánh pháp. Giờ phút này xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các khóa sinh của khóa tu mùa hè mang tên Bụt Nhí La Hầu La. Các bạn thân mến, trong cuộc sống này, ai cũng sẽ mong rằng cuộc đời mình được hạnh phúc. Mấy trăm khóa sinh ở đây cũng có những bạn từ lúc sinh ra cho đến giờ phút này thường là có nụ cười, có những điều như ý, có những niềm hạnh phúc bởi gia đình, cuộc sống, xã hội như ý. Nhưng số đó, sư nghĩ rằng cũng không phải nhiều đâu. Trong số các bạn của chúng ta ngồi đây cũng có những người sớm mồ côi cha hay là mất mẹ, hoặc trong cuộc sống có những nỗi thăng trầm khắc khoải. Và thậm chí sư vừa mới giảng tại khóa tu mùa hè dành cho thiếu nhi chùa Hoằng Pháp, nhiều bạn tâm sự các bạn có tất cả nhưng các bạn sống trong nỗi cô đơn, là tuổi trẻ và sự cô đơn. Các bạn có một gia đình, có iPhone, có đầy đủ các phương tiện, nhà cửa, xe cộ, nhưng không ai hiểu các bạn. Cha mẹ cuốn vào trong việc làm ăn, cuốn vào iPhone, các cái cuộc điện thoại liên tu bất tận, và các bạn cũng cuốn vào các cái phương tiện truyền thông trong bàn tay của mình. May mắn thay, chúng ta có những cái khóa tu từ những ngôi chùa, từ những người thầy có tâm từ bi, có trí tuệ, là sứ giả Như Lai. Đức Phật ra đời vì một nguyên nhân duy nhất, một nhân duyên duy nhất là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Cho nên quý thầy, quý sư cũng muốn tất cả các con được an vui và hạnh phúc. Nhưng các con có biết không, không phải muốn mà được, không phải cầu xin Phật cho các con của chúng tôi, các cháu, các học sinh, các bạn trẻ của tôi được hạnh phúc thì lập tức được hạnh phúc. Không phải là chuyện ba điều ước cho cô bé Lọ Lem, không phải điều cầu gì là được đó. Đây cũng không phải là chuyện cổ tích tấm cám, mà đây là người đệ tử Phật phải tin sâu nhân quả, phải sống như thế nào để được kết quả an vui và hạnh phúc cho hôm nay và ngày mai. Vận mệnh nằm trong bàn tay của chúng ta, đó là những cái điều các bạn trẻ của chúng ta cần phải ý thức sâu xa. Là người đệ tử Phật, lòng tin, sự nguyện cầu không thể thiếu. Nhưng tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này, nó lệ thuộc vào suy nghĩ, lời nói và việc làm của tất cả chúng ta. Các bạn thân mến, trong cuộc sống ai cũng muốn hạnh phúc. Hạnh phúc là nụ cười, hạnh phúc là niềm vui, hạnh phúc là những điều con mong muốn trở thành sự thật. Và Đức Phật sẽ cho chúng ta biết hạnh phúc có được hay không là ở tâm đức, trí đức, tuệ đức. Cho nên cái khóa tu mình mang tên La Hầu La, đó là con của Thái tử Tất Đạt Đa và công chúa Gia Du Đà La. Thái tử Tất Đạt Đa sau này ngài đi xuất gia tu hành thành đạo. Khi ngài trở về kinh thành các Tỳ La Vệ thì La Hầu La chạy theo Đức Thế Tôn và bảo rằng: bạch Đức Thế Tôn, ngài là cha của con, bây giờ ngài đi tu thành đạo rồi, ngài hãy giao gia tài của ngài cho con. Mẹ của La Hầu La xúi La Hầu La nói với Đức Phật như vậy. Nhưng mà khi mà đến gần Đức Phật rồi đó thì La Hầu La quên, không biết phải nói cái gì nữa. Tại vì sao? Vì Đức Phật êm ái, mát mẻ, từ bi trí tuệ. Cho nên khi đến gần, không biết đòi hỏi gì nữa, không phiền muộn gì nữa, không có muốn gì nữa hết, mà chỉ muốn đến gần Đức Phật mà thôi. Đó là cái năng lượng, cái từ trường của Phật làm cho La Hầu La không còn nhớ gì nữa hết. Đức Thế Tôn nói: này La Hầu La, con muốn gì? La Hầu La nói: con quên rồi, con bây giờ chỉ thấy Đức Phật tuyệt vời, từ bi, mát mẻ quá. Con chỉ muốn là được theo Đức Thế Tôn. Rồi nhớ một hồi đó, từ từ mới nhớ ra, bạch Đức Thế Tôn: mẹ con nói rằng Đức Thế Tôn hãy trao cho con gia tài. Đức Thế Tôn mới mỉm cười và nói rằng: này La Hầu La, trong cuộc đời này, dù con người ta có tất cả mọi thứ, gọi là gia tài, tiền của, địa vị và danh lợi đi chăng nữa, con người ta vẫn sẽ rất khổ đau. Cho nên Đức Như Lai Thế Tôn chỉ muốn cho La Hầu La được hưởng gia tài, gọi là thất thắng tài. Đó là những cái gia bảo trong Phật Pháp. Đức Như Lai không muốn cho La Hầu La đón nhận những cái của cải, những sự tham lam, những sự mong muốn về danh lợi sắc tài giống như cuộc đời. Cho nên Đức Thế Tôn sẽ trao cho La Hầu La một cái tài sản vô giá, đó là thất thắng tài, bảy gia tài quý giá trên thế gian. Bảy gia tài đó là gì? Chút nữa sư sẽ nói cho các con nghe. Từ từ sư sẽ nói để các con xem coi mình có cái gia tài đó hay không. Sư chỉ muốn nói với các con rằng khi Đức Phật đã có tất cả mọi thứ trong tay, kể cả là chuẩn bị làm vua trên thế gian, rồi có vợ đẹp con xinh, nhưng mà Ngài đã từ bỏ tất cả. Tình thế nhi không vướng, lòng tham không vướng, để rồi là làm bậc thầy trí tuệ trên thế gian. Vậy mà khi Đức Phật thành đạo, La Hầu La gặp Phật xin gia tài, Phật đã cho La Hầu La bảy gia tài quý giá, chứ không phải là cho ngai vàng, không phải cho tiền của. Và cuối cùng La Hầu La theo Phật xuất gia, bởi vì La Hầu La hiểu rõ rằng mọi thứ trên thế gian này còn đó mất đó, vô thường định luật trong cuộc sống. Cho nên La Hầu La mới đi theo Phật. Và cuối cùng La Hầu La là một trong những vị đắc quả A-la-hán rất sớm. Khi tuổi còn rất trẻ đã đắc quả A-la-hán, gọi là mật hạnh đệ nhất. Là sao các con biết không? Ở nhà mình làm con của vua, cháu của vua Tịnh Phạn, con của Đức Phật. Nhưng mà khi đi tu, Đức Phật giao cho Xá Lợi Phất dạy dỗ. Và La Hầu La rất là khiêm cung, biết điều, không có hống hách kiêu căng, không nghĩ mình là con Phật, không phải mình là đệ tử Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất, mà rất là khiêm cung, dễ thương. Cuối cùng La Hầu La đắc quả A-la-hán khi còn rất trẻ. Nhưng mà không phải đi tu là đắc quả A-la-hán liền đâu. La Hầu La cũng khi còn bé đi tu cũng phạm rất là nhiều lỗi lầm. Nếu con người ta bước vào cuộc đời mà không có lỗi lầm á, ta không có vào cái cõi ta bà này đâu. Người ta vào cái cõi này làm người như thế này để biết cuộc đời này không phải chỉ có hạnh phúc đâu, mà có khổ đau. Cuộc đời này không phải chỉ có lúc nào cũng trong sạch mà có lỗi lầm. Cuộc đời này không phải chỉ là trí tuệ mà rất là nhiều tập khí vô minh. Cho nên La Hầu La khi bắt đầu vào con đường xuất gia là một chú sa di, cũng là phạm rất nhiều lỗi lầm. Và một trong những cái lỗi của La Hầu La thường phạm đó là tội nói dối. Các con có nói dối không? Vỗ tay không phải là khen nói dối, mà vỗ tay là khen con biết nhận lỗi, con biết rằng cuộc sống con không phải lúc nào con cũng nói lời thật. Một trong những tính xấu của La Hầu La đó là nói dối. Để làm gì? Có người nói dối để được ăn, có người nói dối để được tiền, có người nói dối để được chơi, có người nói dối vì thích chọc ghẹo thiên hạ. La Hầu La phạm vào cái lỗi thứ tư, nói dối để chọc ghẹo thiên hạ. Cho nên người ta bảo rằng đến tinh xá gặp La Hầu La bảo này La Hầu La, Rahula, Đức Thế Tôn có ở tinh xá không? Thì Đức Thế Tôn đang ở trong kỳ viên tinh xá. Thì La Hầu La bảo rằng dạ thưa không, Đức Thế Tôn ở trên núi Linh Thú Vương Xá Thẳng. Thế là người ta phải đi lên Vương Xá, xa lắm. Ngày xưa đâu có xe, đâu có máy bay, ta đi bộ. Rồi người ta lên Vương Xá Thẳng đâu có đâu. Một lần khác gặp La Hầu La, này La Hầu La, Đức Thế Tôn có đang ở Vương Xá Thành không? Dạ không, Đức Thế Tôn đã đi về thăm phụ hoàng ở Ca Tỳ La Vệ. Về tốt Ca Tỳ La Vệ cũng là nói dối luôn, phải không nào? Rồi Đức Thế Tôn có ở Trúc Lâm không? Trúc Lâm tinh xá không? Không, ngài đang thuyết pháp ở trên Linh Thú. Người ta phải kéo nhau đi lên trên Linh Thú. Nghĩa là không bao giờ La Hầu La nói đúng cái nơi Đức Thế Tôn đang cư ngụ. Lý do là gì? Cho người ta bị lầm. Và ở đây anh ta cười hi hi hi, lừa được rồi. Và chuyện đó tới tai Đức Phật. Đức Phật gọi La Hầu La đến và dạy rằng: La Hầu La, hôm nay Đức Thế Tôn sẽ dạy cho con một bài học. Nhưng mà Đức Phật dạy hay lắm. Ở bên truyền thống Ấn Độ đó, mỗi khi gặp người lớn á, đảnh lễ, rồi là mình bưng một cái thau nước, mình rửa chân cho người lớn. Đó là cái thái độ cung kính. Cho nên khi nghe Đức Phật gọi La Hầu La, thì La Hầu La đã đi bưng một thau nước đến để rửa chân cho Phật. Và khi rửa chân cho Phật xong rồi đó, thì cái thau nước đó, từ một thau nước sạch mà rửa chân xong, nó thành nước dơ hay nó thành nước sạch các con? Nước dơ đó có uống được không? Nước dơ đó có rửa mặt được không? Cũng như vậy, Đức Thế Tôn nói, này Rahula, nước trong sạch đi rửa chân, giờ không uống được, không ăn được, không rửa mặt được. Nước dơ đó chỉ đem đi đổ ra tưới cây, tưới đất thôi. Cũng như vậy, người hay nói dối giống như chậu nước dơ kia. Sớm muộn gì, con người ta cứ sống trong cái tánh tật dối trá thì cũng là người vô dụng. Chậu nước dơ không ăn được, không uống được, không sử dụng được, người nói dối cũng như thế. Cho nên này La Hầu La, hãy hứa với Đức Thế Tôn rằng từ nay con không nói dối nữa. Và La Hầu La đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, nguyện rằng từ nay không bao giờ nói dối. Kể từ đó, ai đến gặp La Hầu La mà hỏi Phật, Phật ở đâu, Phật như thế nào, có khỏe không, La Hầu La đều nói thật. Ở Trúc Lâm Tinh Xá, Kỳ Viên Tinh Xá, ở Linh Thú Sơn, ở Cung Thi Na, hay là ở Tỳ Xá Ly, ở Vườn Nai, ở Varanasi, bất cứ nơi nào thì La Hầu La đều nói thật. Bởi vì là La Hầu La không muốn cuộc đời mình giống như các con thân mến. Trong cuộc sống để trở thành người hạnh phúc, nhỏ thì rèn luyện tâm tánh, lớn lên tu nhân tích đức. Chỉ có như vậy, nhưng mà cả một cái hành trình đem lại an vui và hạnh phúc. Cha mẹ các con nhiều gian nan thử thách, nhiều thăng trầm, bởi vì khi còn trẻ chưa có cái duyên được nghe pháp như các con. Cha mẹ các con bước vào cuộc đời này tìm miếng sống, tiền bạc, cơm áo để nuôi các con, và tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi, bị giam, bị cầm, miễn sao có lợi. Cho nên, cộng với chuyện kiếm ra tiền, ra gạo, cha mẹ các con cũng tạo rất là nhiều tội lỗi. Đó là sự thật. cho nên nước mắt rất nhiều, những cái vết nhăn, những mái tóc đầu bạc là vì hy sinh cho các con, nhưng mà cũng đồng thời như thế nào, tạo rất nhiều ác nghiệp. Cho nên tất cả chúng ta hôm nay được nghe pháp là chúng ta sẽ sống cuộc đời hạnh phúc hơn cha mẹ của mình vào ngày mai. Bởi vì hôm nay đã biết điều gì xấu ác không làm, điều gì tốt đẹp phải tu tập, sẽ rèn luyện. Bởi vì nhân xấu thì tránh đi, nhân tốt thì làm, thì kết quả sẽ tốt đẹp. Và những việc làm xấu ác đều bắt nguồn từ suy nghĩ của mình, gọi là động cơ từ tâm ý. Những việc làm tốt cũng bắt đầu từ tâm ý của mình. Cho nên đến với khóa tu mùa hè là quý thầy, quý sư trưởng dưỡng cho các con hạt giống bồ đề, gieo mầm trí tuệ, từ bi, tình thương, lòng tốt và đức hạnh. Pháp thoại hôm nay sư muốn chia sẻ với các con một chủ đề rất quan trọng, đó là biết nhìn lại chính mình, biết nói lời xin lỗi, biết nhận lỗi. Việc đó rất đơn giản, nhưng nếu những con người sanh ra trong cuộc đời không biết sám hối, không biết xin lỗi, người đó không có phước. Tại vì ai cũng có từng làm tội, ai cũng có làm lỗi, nhưng vấn đề là biết mình có lỗi và biết xin lỗi. Các con biết cuộc sống ngày nay bây giờ, con người ta quên mất nói cảm ơn, con người ta quên mất nói lời xin lỗi. Trong khi đó, những cái đất nước mà phát triển đó, thì cái sự giáo dục đứa trẻ là phải thuộc lòng hai cái từ: sorry, thank you. Sorry, xin lỗi, thank you là gì? Cảm ơn. Phải thuộc lòng hai từ đó, mà không thuộc thì coi như người đó không có nhân cách. Với cuộc đời này mình bước ra là mình phải cảm ơn, lúc nào ở trong tâm mình cũng phải có lời cảm ơn và có lời xin lỗi sẵn sàng. Trong tâm các con cũng vậy, nếu ai thuộc lòng hai từ đó, phước báo tăng trưởng từng ngày. Trong khi nhà Phật gọi vấn đề xin lỗi là cái từ gì các con biết không? Giỏi quá, sám. Trong nhà Phật gọi từ xin lỗi là gì? 10 điểm cho một tràng pháo tay. Người biết xin lỗi, biết sám hối không bao giờ xấu đi, không bao giờ giảm giá trị. Mà những người biết xin lỗi, biết sám hối luôn luôn được mọi người thương yêu, thậm chí là kính trọng. Và bây giờ là sư muốn nói 7 cái tài sản mà Đức Phật để lại cho La Hầu La. Đó là gì? Đó là tín. Thứ hai là giới. Thứ ba là tàm. Thứ tư là quý. Thứ năm là văn. Thứ sáu là thí. Thứ bảy là tuệ. Bảy gia tài quý giá. Tín là niềm tin trong chánh pháp. Giới là giữ giới, học, thanh tịnh. Thứ ba tàm là gì? Biết hổ thẹn với những việc làm xấu ác. Đó là tàm. Quý là gì? Biết hổ thẹn và sám hối khi làm điều xấu. Như vậy trong 7 điều là hết 2 điều: biết lỗi và biết sám hối. Trong 7 gia tài quý giá là hết 2 gia tài nói về con người biết nhìn thấy lỗi mình và biết sám hối. Thứ 5 là văn, nghe pháp. Thứ 6 là buông xả, không tham lam. Và thứ 7 là nhiếp tâm, tu tập để có trí tuệ. Chánh niệm, tỉnh giác, tu tập để có trí tuệ. Sư lập lại 7 gia tài Phật pháp. 1. Tín. 2. Giới. 3. Tàm. 4. Quý. 5. Văn, đúng rồi. 6. Thí. 7. Đúng rồi, tuệ. Ai có 7 gia tài đó, người đó sống rất hạnh phúc. Thấy chưa nào? Niềm tin chánh pháp, giữ giới hạnh, thanh tịnh, biết xấu hổ khi làm việc ác, mình mắc cỡ mình không dám làm, và biết sám hối, sanh tâm hổ thẹn, thường xuyên nghe pháp, biết buông xả không tham lam, và cuối cùng là chánh niệm tu tập để có trí tuệ. Bảy gia tài mà Đức Phật trao cho La Hầu La mà cũng là trao cho tất cả chúng ta. Hôm nay sư chỉ nói hai vấn đề thôi. Đó là gì? Tàm và quỷ. Hôm nay sư chỉ nói hai vấn đề thôi. Đó là quỷ. Tàm là hổ thẹn đối với việc xấu, quỷ là biết sám hối. Và cuộc sống này ai cũng có lỡ lầm, ai cũng làm điều sơ suất. Mà Đức Phật là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà Ngài nói rằng trên đời này có hai loại người cao quý. Một là người không bao giờ phạm lỗi, và thứ hai là người phạm lỗi mà biết nhận lỗi, biết sám hối. Ai phạm lỗi biết sám hối đều là người cao quý. Có một đôi vợ chồng bằng tuổi ba má mình dọn đến một khu phố để ở, thì sắp xếp nhà cửa mấy ngày. Sáng hôm đó hai vợ chồng ổn định ăn điểm tâm, người vợ thấy bà hàng xóm giăng tấm vải trên cái giàn phơi. Bà vợ nói với chồng: cái bà này tệ quá, giặt vải quá dơ, căng tấm vải lên mà đầy những cái vết vàng ố, đúng ra là bà phải giặt với xà phòng mới sạch sẽ. Ông chồng nói: sao em biết người ta giặt không có xà phòng? Mình ngồi đây mà sao biết chuyện nhà người ta? Người vợ nói: thì nhìn cái tấm vải là biết rồi, không sạch, vàng và ố. Đó. Xong rồi người chồng im lặng. Rồi cứ mỗi một ngày, bà hàng xóm hết phơi màn lại phơi áo, hết phơi áo lại phơi chăn. Ngày nào bà phơi, cô vợ cũng phê bình: cái người này sao tệ quá anh, giặt vũ quần áo bẩn quá, giặt mền dơ quá, giặt khăn dơ quá. Người chồng vẫn im lặng. Một tháng sau, vào một buổi sáng, người vợ rất ngạc nhiên vì thấy tấm vải của nhà hàng xóm hôm nay rất sạch. Bà mới nói với chồng: anh nhìn kia, em chê mít rồi bữa nay đó, là tấm vải nó sạch rồi. Bà giặt hôm nay rất là trắng anh ạ. Mà khi mà bà phê bình, bà chê đó, cái bà hàng xóm có nghe không các con? Ngồi trong nhà sao nghe? Nói cho mình nghe, chồng mình nghe, cái bên kia người ta không nghe. Nhưng mà một cái buổi sáng tự nhiên cái tấm vải rất sạch. Ồ anh ơi, hôm nay sao sạch thế? Bộ anh đi qua dạy bà đó hả? Người chồng nói: không, sáng nay anh dậy sớm và lau các cửa kính của nhà mình. Mấy hôm trước đây em nhìn qua cái ô cửa kính, mà ô cửa kính nhà mình rất bẩn, cho nên em tưởng rằng tấm vải của nhà hàng xóm nó bẩn, chứ thật ra ô cửa kính nhà mình nó bẩn. Nay anh lau sạch các vết loang lổ rồi, cho nên em thấy mọi sự sáng lên và tấm vải bên kia cũng sạch. Như vậy một tháng qua, người vợ đã luôn luôn phê bình. Mà phê bình có đúng không? Không hề đúng, mà chỉ nhìn qua cái tấm kiến dơ của nhà mình. Người chồng không nói, để cho bà chê cả tháng. Ông lau sạch cửa kiến. Từ hôm đó trở đi, bà vợ không nói một lời xấu hổ. Biết rằng mình luôn vội vàng hay phê phán người khác bằng cái nhìn của mình, mà không biết rằng đó chưa phải là sự thật, chưa phải là chánh kiến, chưa phải là cái nhìn đúng đắn. Vì vậy Đức Phật dạy chúng ta hãy nhìn chính mình trước khi nói đến lỗi lầm của người khác. Bây giờ sư kể cho các con nghe một câu chuyện, mà lát nữa đó mà sư hỏi ai kể được câu chuyện nào mà giơ tay câu chuyện đó mà lặp lại là có thưởng. Nhiều câu chuyện lắm. Và bây giờ là câu chuyện về vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế là một người có tánh tình rất là hung tợn. Ông làm lỗi rất là nhiều, là ham danh, ham lợi. Khi ông lớn lên, ông là hoàng tử, thì ông đã giết cha của mình là vua Tần Bà Sa La. Để làm gì? Cướp ngôi. Đây là chuyện Phật giáo Ấn Độ. Vua A Xà Thế lớn lên bởi vì ham làm vua cho nên đã giết cha, đẩy cha trong ngục tối, rồi là để cho cha đói cho đến khi cha chết để ông được lên ngôi. Mà vua Tần Bà Sa La lại là một người đệ tử của Đức Phật, cho nên vua Tần Bà Sa La không có oán hận. Ông nói đây là nhân quả của ta, cho nên con ta đã giết ta ở trong ngục. Vì vậy trước khi mà Tần Bà Sa La chết, ông chỉ nói có ba lời: The Buddha, The Dhamma, The Sangha, Phật, Pháp, Tăng. Và ông ra đi một cách nhẹ nhàng. Thì ông quy y Tam Bảo, và ông biết chuyện gì xảy ra cho mình đều là nhân quả trong đời sau. A Xà Thế lên ngôi làm vua. Ông sống một cuộc đời là vô nhân đạo mà, cho nên khi ông được làm vua đó thì đại nghịch bất đạo. Ông không có hiếu, giết cha, cho nên khi làm vua ông không có hạnh phúc. Ông có quyền, ông có cao lương mỹ vị, ông có cung tần mỹ nữ, nhưng ông sống rất là đau khổ. Mà cái quả báo lớn nhất của đời ông là toàn thân ghẻ lở, hôi tanh không thể tưởng tượng. Ông là vua mà không ai dám đến gần. Đó là quả báo của sự bất hiếu. Nhiều vị đại thần đến khuyên ông, cho thuốc ông uống, nhưng mà không chỉ ra nhân quả, không nói vì bất hiếu mà ông phải đau khổ như vậy. Chỉ có đến khi ông gặp Ngự Y Kỳ Bà, là một người lương y chữa bệnh cho Đức Phật, Kỳ Bà mới khuyên thập vua A Xà Thế: Môn Tâu bệ hạ, có hai pháp lành cứu được mọi tội lỗi của chúng sanh, đó là tàm và quý. Kẻ không biết tàm quý, sống như loài súc sinh, họ không biết cung kính cha mẹ, không trọng sư trưởng, không quý tình người, cho nên họ sống rất khổ đau. Nếu bệ hạ muốn chấm dứt cái sự đau đớn ghẻ chốc trong thân này, thì ngoài việc chữa trị bằng thuốc là thân, thì tâm của bệ hạ phải sám hối. Ông chữa đủ mọi thuốc không hết, cho nên vua A Xà Thế đã nghe lời Kỳ Bà. Ông bắt đầu sám hối vì đã phạm một trong năm tội ngũ nghịch, đó là giết cha giết mẹ. Ông sám hối, khởi tâm tàm quý sám hối, và ông thoát được cái nghiệp chướng ghẻ lở trên thân. Ông quy y Tam Bảo, nhờ sự sám hối nhìn lại lỗi lầm xưa. Rồi khi ông có con, ông thương con, thì ông ân hận là ngày xưa cha mình thương mình như vậy mà mình giết cha. Cho nên ông sám hối, ông ăn năn lễ lại, thành tâm sám hối, và cái ghẻ chóc trên thân chấm dứt. Ông quy y Tam Bảo, về sau trở thành một vị hộ pháp đắc lực. Ông tổ chức kết tập kinh điển lần thứ nhất là do sự hộ trì của vua A Xà Thế. Đức Phật thọ ký, sau 8 vạn kiếp sau có một kiếp tên là Hỷ Quán, vua A Xà Thế sẽ thành Phật, hiệu là Như Lai Tịch Kỳ Sơn Sở Bộ, quốc độ tên là Hoa Vương. Như vậy từng phạm tội, từng giết cha, nhưng thành tâm sám hối, dứt bệnh ở thân, và đồng thời Đức Phật chú nguyện một kiếp nào đó trong tương lai được thành Phật. thì á, vua A Xà Thế biết sám hối và trở thành một vị vua nhân đức. Và ở bên Ấn Độ còn có vua Ashoka là vua A Dục Vương, tức là người con yêu mến của chư thiên. Và trong cái tiền kiếp á, thì còn là những cái đứa bé đó, nghe không, là ông đã biết cúng dường. Một lần ông gặp các vị Phật, các vị tăng á, đi khất thực, mà ông chơi đồ chơi ở dưới đất, lấy đất làm nhà, lấy đất làm bánh làm thành. Phật đi ngang qua, các vị tăng đi ngang, ông không có gì cúng dường hết á, làm bé mà, ông mới lấy đất nặng một cái bánh, ông đem quỳ xuống dâng cúng Đức Thế Tôn. Mà Đức Phật vẫn nhận cái bánh của ông, tại vì ông là một đứa bé, ông nặng cái bánh bằng đất, ông cúng, và Đức Phật chứng cái tâm thành của ông, nhận trong cái bát. Và kiếp sau, vì cái phước cúng dường cái bánh cho Phật, ông được làm vua. Cái phước cúng dường nó lớn như vậy. Nhưng mà bởi vì lúc đó ông là một đứa nhỏ, ông cúng cái bánh bằng đất mà, cho nên khi cái kiếp sau ông làm vua thì ông vừa đen vừa xấu, tại vì lúc đó ông còn nhỏ, ông chưa biết gì. Cho nên đó, ông lại được cái phước làm hoàng đế. Nhưng mà do cái tập khí, tính tình hung bạo tàn ác nhưng rất thông minh, khi vua cha băng hà thì cái ông vua Ashoka này giết anh để lên ngôi. Rồi khi được lên ngôi rồi đó thì ông giết biết bao nhiêu người chinh phục để chiếm lãnh thổ, hàng trăm ngàn người ở xứ Kalinga. Khi chiến thắng vẻ vang, bờ cõi mở rộng, niềm vui chắc nghĩ là vui lắm. Nhưng mà khi ông làm vua, đất đai mênh mông, dân chúng rất nhiều, ông không hề thấy vui. Đêm nào ông ngủ, ông cũng nghe tiếng khóc, tiếng gào, tiếng đòi mạng. Đi đâu cũng thấy hồn ma bóng quế, là vì cái nhân của ông là giết sát. Cho nên khi làm vua, lúc nào cũng thấy những bóng người chết lẩn vẩn chung quanh. Vào trong giấc ngủ, ông nghe người ta khóc than máu đổ. Người như vậy có hạnh phúc không các con? Không có hạnh phúc. Các con được nghe pháp mới là hạnh phúc. Còn nghe tiếng gào, tiếng khóc, thấy máu chảy đầu rơi, không bao giờ có hạnh phúc. Cho nên niềm vui tắt ngấm, ngày nào cũng sống trong tiếng gào thét của chiến tranh, máu chảy thành sông, đầu rơi vạn dặm. Ông bất an, hoảng loạn, ông muốn điên luôn. Làm vua, cái gì cũng có hết mà ông muốn điên, tại vì tâm ông không an, an lạc. Chúng ta tu tập để tâm chúng ta được an lạc. Phải làm điều tốt, không sát sinh, không hại vật, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không bất hiếu, không rượu chè cờ bạc, các con sẽ được an lạc. Vua A Dục Vương là Ashoka bất an hoảng loạn, và theo lời khuyên của các vị đại thần đã tìm đến vị dân tăng Ubagupta để sám hối. Và vua Ashoka ra đời lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn 200 mấy năm rồi, cho nên ông không có gặp Phật, ông gặp các vị danh tăng để xin quy y Tam Bảo, mà đó là Ubagupta. Ông quyết tâm sám hối, làm theo lời dạy của Phật. Ông bỏ lệnh tử hình, ông không đi chinh phục, ông tổ chức các cái buổi giảng dạy đạo đức giáo lý Phật, ông thỉnh sư thuyết pháp, trùng tu thánh tích Phật tích, khuyến khích người dân làm theo lời Phật dạy. Ông xây những cái trạm cho người ta có chỗ dừng chân, có nước uống sạch. Ông bố thí rất là nhiều cho dân nghèo, và những lời Phật dạy khắc lên trên các trụ đá cho người dân, ví dụ năm giới nè, ông khắc lên, hiếu thảo nè, đó, những cái sự gương lành, gương sáng ông khắc trên các trụ đá. Và do vậy người ta đã tôn Ashoka, A Dục Vương là một vị minh quân. Trong cái cuộc đời của ông đã từng làm sai, nhưng biết sám hối, biết sửa sai, và do vậy ông trở thành một người nhân đức, ông sống có hạnh phúc. Như vậy trên cuộc đời này đâu có ai mà không làm lỗi, đâu ai mà không nói dối, đâu ai mà không làm những điều cho cha mẹ buồn. Vấn đề là chúng ta biết sám hối và không tái phạm. Đức Phật là một bậc giác ngộ viên mãn, bản thân Ngài như một viên ngọc không tì vết. Không có một cái hành động nào mà sai trái, không có lời nói nào mà sai trái, không có nói cái lời nào vô ích. Nói lời nào cũng là lời lành. Suy nghĩ gì cũng trong sáng và việc làm nào cũng tuyệt vời. Vậy mà Ngài luôn ca ngợi những con người biết nhận lỗi và sửa sai. Dù Đức Phật đã nhập Niết Bàn 26 thế kỷ rồi, Đức Phật vẫn ca ngợi những người biết nói lời sám hối, biết xin lỗi, biết sửa sai. Đó là cái điều mà sư muốn gửi gắm đến các con ngày hôm nay. Thánh Gandhi khẳng định, biết nhận lỗi giống như cây chổi quét bùn trên đất khiến cho bề mặt sáng sủa hơn. Cho nên sau cái bài pháp hôm nay, các con ai cũng phải học cái tánh con biết nhận lỗi, con biết xin lỗi, con biết sám hối. Khi con người ta biết sám hối ăn năn thì giá trị người đó càng cao hơn, tốt hơn. Sư nói ví dụ có một bạn đi lên đây, cầm cái ly này, vấp một cái vỡ tan tành. Bạn chạy lại, thưa sư, con vì vô ý đã làm vỡ cái ly của sư rồi. Thế là sư sẽ khen là con rất ngoan, vì tuy là con làm vỡ nhưng con đã biết nhận lỗi, con đã biết xin lỗi, thì bạn đã trở nên cao quý. Nhưng vỡ cái bỏ chạy luôn, hỏi ai làm bể, đổ thừa người này, chỉ qua người kia, đó là người tự trát cho trấu bùn đất vào mặt của mình. Hèn nhát, nhu nhược, nhân cách kém cỏi nếu đổ lỗi cho người khác. Bây giờ sư kể một câu chuyện về ông George Washington, tổng thống. Trước khi ông làm tổng thống thì ông cũng có một cái tuổi thơ. Khi ông còn bé bằng tuổi các con, được tặng một cái rìu rất là sắc bén, rất là thích, cho nên đi đâu cũng chặt, chặt để coi nó bén không. Thấy không nào, đi lang thang trong vườn, ông chặt mấy cái cây hoa của mẹ, rồi là ông tới một cái cây, cái sari rất là quý của ba, nhưng mà ông cũng không để ý, ông pha một cái, ông gãy cây luôn. Cái rìu nó bén lắm. Đó, rồi chặt cái này chặt cái kia, thích thú. Đó là một tàn hại môi trường sống. Những cái gì mà vũ khí mình không có chơi, mình không có chơi những cái đó. Mình đọc Gương Sáng Đông Tây, mình đọc truyện Phật giáo lịch sử, truyện cổ Phật giáo, mình đọc những câu chuyện đạo đức, tâm hồn cao thượng. Chưa hết chơi game, rồi cầm á búa rìu dao đi phang tùm lum hết. Đó là phạm tội sát sinh hại vật. Thế rồi một thời gian sau, cha của Washington phát hiện ra là cái cây sari đã bị chặt đi rồi. Ông rất giận, tại vì đây là cây ông quý, ông mang từ nước Anh về. Ông mới hỏi ai làm gãy cây này, ai chặt cái cây này. Thì lúc đó George Washington bước vào, cha cậu mới hỏi, con ơi, con có ai biết ai chặt cái cây sari của cha không? Cha tốn mất mấy mươi đô la để mua cái cây đó và cha chăm sóc nó rất khó khăn. Thì George không thể trả lời được, im lặng. Thì biết nói ra là ba sẽ mắng, ba sẽ phạt, cho nên mặt tái mét đứng im. Nhưng mà sau một cái thoáng do dự, cậu ta lấy lại bình tĩnh và òa khóc. Thưa cha, con không thể nói dối. Cha ơi, chính con đã chặt cái cây sari đó bằng cái rìu nhỏ của con. Xin cha tha thứ cho con. Người cha đang rất là giận, nhưng mà khi đứa con nói câu đó, ông hết giận. Ông ôm đứa con vào lòng và nói, con trai của ta, chính sự sợ hãi của con đã thú nhận con có lỗi, nó đáng giá hơn 1000 cây sari. Nếu con không thú lỗi thì thật ra cây nó có ra hoa, ra vàng, ra bạc, ta cũng đau khổ lắm. Mà con biết thú lỗi thì cái cây đó cái lời thú lỗi đó đáng giá ngàn vàng. Cha tha lỗi cho con. Cho nên sau lưng chúng ta có các bậc cha mẹ đang ngồi đó, thấy không? Thì nếu con mình á mà có nói xin lỗi á thì mình tha lỗi. Chứ nó xin lỗi mà mình quýnh nó rồi là bữa sau nó không dám xin lỗi. Vì vậy con đã nói xin lỗi là má lập tức má tha lỗi cho con. Lần sau con cẩn thận. Lần sau con phải yêu thương cây cối, loài vật, môi trường. Các con cũng vậy. Nếu bạn con xin lỗi con có tha thứ không? Có không? Đúng rồi, 10 điểm. Có một bộ phim rất nổi tiếng trên thế giới, Just Let Go, hãy để điều đó trôi đi. Câu chuyện đó rất nổi tiếng. Một nhân vật, Chris Williams. Cái câu chuyện lấy nước mắt của hàng triệu khán giả. Tại vì sao con biết không? Nó kể lại một câu chuyện. Lần đó ông Chris Williams đưa hết gia đình đi ăn kem vào buổi tối, vợ và con. Gặp một cái tai nạn ô tô, tài xế say xỉn nên tông vào xe. Và ông Chris Williams mất đi một người con gái 10 tuổi, một người vợ đang mang thai. Vì cái người đàn ông say xỉn kia mà tung vào chiếc xe của Chris Williams, ông mất tất cả người thân, chỉ còn một mình ông sống sót. Ông biết là từ hôm nay mình không còn gia đình. Nhưng khi ra trước tòa án, ông khẳng định cuộc đời tôi là sự tha thứ. Bất cứ ai đã làm điều đau khổ này cho tôi phải tha thứ. Đừng nói lý do gì, đừng nói người kia say xỉn, đừng nói gì hết. Bởi vì mình không tha thứ, chính mình khổ đau. Và ông biến cái cuộc sống mất vợ, mất con trở thành một con người tích cực. Người ta quay cái bộ phim về Chris Williams, đi đâu ông cũng chia sẻ cái câu chuyện này. Hãy sống tích cực để hàn gắn các vết thương. Ông nói cái sức mạnh của sự tha thứ, sức mạnh của tâm từ bi, sức mạnh của yêu thương đem niềm vui và hạnh phúc cho tất cả. Trước hết là cái gia đình ông say xỉn kia kìa, lấy ông Williams, mang ơn ông và bỏ rượu, sống tử tế, không đợi hình phạt. Mà thấy ông Williams tha thứ thì cái người lái xe kia họ vô cùng ân hận và họ quyết định phải sống một cuộc đời đàng hoàng tử tế để chuộc lấy cái lỗi lầm xưa. Ông Chris nói, tha thứ cho mọi người, chính mình được an vui. Nếu mình không tha thứ, mình mang cay đắng, tức giận, hận thù, tất cả những điều đó sẽ gặp nhắm tâm hồn của mình. Cho nên nếu ai đã nói lời xin lỗi thì các con có tha thứ hay không? 10 điểm trong một tràng pháo tay. Và bây giờ cũng sắp sửa hết bài pháp rồi đó. Kết thúc bài pháp các con sẽ phải lặp lại thất thánh tà, kể lại các câu chuyện mà sư đã kể. Và bây giờ xin mời các con nhìn lên màn hình. Chúng ta sẽ theo dõi một cái đoạn clip để một đứa bé không hiểu mẹ, trách móc mẹ, lỗi lầm với mẹ, khi hiểu ra ngàn lần xin lỗi mẹ. Cho nên có lỗi phải xin lỗi và phải sống một cuộc đời có tình, có nghĩa, có nhân, có hiếu thảo với mẹ cha. Các con nhìn lên màn hình để xem nội dung của câu chuyện Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Tại sao con lại có mẹ như mẹ? Con không muốn sinh ra trong cái nhà này. Tại sao tôi lại có một người mẹ như vậy? Một người mẹ tật nguyền mang một cái tật, đó là chiếc lưng gù. Và mỗi ngày đi học, những người bạn thường hay trêu chọc rằng mẹ của Trúc lưng gù như thế à. Trúc rất xấu hổ và rất ấm ức. Tại sao mẹ mình lại không như người ta, lưng của mẹ lại gù như vậy. Mẹ Trúc là ai? Là cái người có lưng gù đó. Ê Trúc, mẹ mày bị gù mà, mày phải vẽ cho đúng nha. Và có một buổi sáng, cô giáo nói: hãy tả mẹ của mình. Bây giờ cô gọi mẹ con lên nha. Mọi người nói mày phải tả cho đúng mẹ mày gù đó. Và Trúc đã đánh bạn của mình, bởi vì bạn của Trúc nói mẹ mày gù, mày phải tả mẹ mày gù. Và Trúc đã đánh bạn. Và cô giáo đã mời mẹ lên để khiển trách là Trúc đã đánh bạn. Chú về chú nói chuyện này với cháu. Dạ, không sao đâu chị. Có gì về nhà mình từ từ nói chuyện với bé. Bình thường Trúc rất ngoan, mà sao hôm nay đánh bạn? Cô giáo nói thôi, hôm nay cho em nó về để làm việc. Vì sao hôm nay lại như vậy? Mẹ không biết rằng các bạn trêu chọc Trúc rằng mẹ mày có lưng gù. Mày tả mẹ mày thì phải tả mẹ mày lưng gù, nghe chưa? Trúc đã đánh bạn. Và trong buổi trưa hôm đó Trúc không thèm ăn cơm. Mẹ nói: có dạy con đánh bạn không? Lại sao con lại như vậy? Con mất dạy. Trúc mới nói rằng: tại sao con lại có mẹ như mẹ? Con không có ra trong cái nhà này. Mẹ Trúc đã đập vỡ bát cơm và khóc. Bà ngoại mới nhặt những cái chén vỡ lên, rồi gặp Trúc mà nói: sao hôm nay con hỗn với mẹ như vậy? Con có biết vì sao mẹ gù hay không? Khi mang thai con, mẹ bị lao cột sống. Bác sĩ nói rất nguy hiểm, cần phải uống thuốc để mà chữa cái cơn lao cột sống. Nhưng mẹ không muốn uống thuốc vì sợ hư thai. Chịu những cơn đau 9 tháng 10 ngày, chịu đựng để mà đứa con được tròn vẹn. Đau đớn như thế, miễn làm sao Trúc sinh ra lằn lặn và khỏe mạnh. Nhưng sanh đứa con thì lưng mẹ gù gập xuống, cơ quan không nhận một con người có lưng gù. Vì vậy mẹ mất việc làm, mẹ phải đi tìm những việc chạy vẫy rất là nhiều nơi. Rồi cuối cùng có một nơi thông cảm, đó là bán tại cửa hàng, nhận cho mẹ của Trúc làm. Mẹ Trúc mừng lắm, bởi vì từ đó bắt đầu có tiền để nuôi con. Và cái lưng thì càng ngày lại càng gù hơn, phải ngồi một chỗ ghi chép suốt ngày, nhưng luôn luôn sợ con mình gù, luôn luôn mong cho con được khỏe mạnh và lằn lặn. Nước mắt đã đổ ra rất nhiều, đêm khóc một mình. Nhưng Trúc không bao giờ biết, lúc nào Trúc cũng nói: tại sao mẹ lại gù như vậy? Tại sao mẹ lại xấu như vậy? Và hôm nay bà ngoại đã nói: con ơi, mẹ gù là chính bởi hy sinh vì con. Trúc quyết định. Xin lỗi mẹ. Hôm sáng vừa vào soạn sách vở vào cặp mới mà đi học. Mẹ ơi, cặp táp con chưa cũ, sao mẹ lại mua cặp táp khác cho con? Này để sau này lớn lên không có bị còng lưng như này, biết chưa? Kể từ đó Trúc không còn oán trách, Trúc không còn hỗn với mẹ. Trúc yêu thương mẹ. Bình thường mẹ chở Trúc đi học đứng tuốt ở ngoài đường, nhưng kể từ đó Trúc nói rằng: mẹ ơi, mẹ hãy để con ngay trước cổng trường. Con tự hào vì con có mẹ. Mẹ gù chính bởi hy sinh cho con. Mẹ là tình yêu bất diệt của đời con. Con xin lỗi mẹ, ngàn lần xin lỗi mẹ. Và mẹ ơi, ngày nào cũng chở con đến trường nhé mẹ. Mẹ nói rằng mẹ không đẹp như những bà mẹ khác, nhưng nếu là tình thương con thì mẹ thương con nhất trên cuộc đời này. Đó là câu chuyện sư muốn gửi đến các con buổi sáng hôm nay. Hãy suy nghĩ lại hình ảnh của mẹ mình. Các con đều ngồi thẳng lưng và nghĩ lại hình ảnh của mẹ. Nhìn thẳng về phía Phật và suy nghĩ về mẹ. Mẹ các con 3 năm nhũ bộ, 9 tháng cưu mang là mang thai 9 tháng, cho bú ẵm bồng 3 năm, nuôi con khôn lớn, hy sinh tất cả vì con. Nhưng trong tất cả chúng ta đây, ai cũng rất nhiều lần làm cho mẹ khóc. Vậy chúng ta phải có một trách nhiệm, đó là phải biết xin lỗi mẹ. Các con phải biết xin lỗi mẹ. Bởi vì cuộc đời này, cha và mẹ đã hy sinh vì chúng ta rất nhiều. Mẹ hy sinh cho các con về với khóa tu. Mẹ hy sinh tất cả, miễn làm sao các con nên người đức hạnh, để cuộc đời của các con không khổ như mẹ, như cha. Cho nên các con phải biết rằng trong cuộc sống này, nếu mình không biết thương cha, thương mẹ, không biết nói lời xin lỗi, các con sẽ ân hận suốt cả một cuộc đời. Bởi vì cơn gió vô thường có thể đến bất cứ lúc nào, đem mẹ của chúng ta đi. Các em nhớ cái mùa Vu Lan không? Có người đeo hoa hồng, mà cũng có người đeo bông trắng. Có người hạnh phúc khi nói gì? Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười. Ngờ đời mình không lớn khôn lên, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Ai mà còn mẹ rất là hạnh phúc. Bởi vì mất mẹ rồi như bầu trời thiếu ánh sao. Còn mẹ, mẹ già như chuối ba hương, như xôi, nếp mật, như đường mía lau. Còn mất mẹ thì sao các con? Một bông hồng trắng cài lên áo anh, cài lên áo em, lên áo mọi người. Sư nhớ đến trại mồ côi, các em bé chạy theo sư, kêu sư bằng mẹ, vì nó không có mẹ. Những em bé mồ côi sanh ra không có mẹ, thấy sư đến cho quà, nó nói con không lấy quà, sư cho con kêu sư bằng mẹ được không? Các con còn mẹ, nhiều em bất hiếu lắm. Đi học về đó hả, chả có gì ăn không, chứ không bao giờ hỏi mẹ có khỏe không. Em thấy cha vất vả, cày sâu cuốc bọc, nắng mưa ngoài kia, không biết thương cha. Giống như sư đọc một cái câu chuyện, có bạn buổi sáng ba đi sớm cuốc, cuốc thuê đó, đâu có đất vườn gì đâu, ba đi cuốc thuê. Nó xin ba 20 ngàn mua xúc xích, cha có 4 ngàn, cha nói con cầm đỡ 4 ngàn, đi mua xôi ăn đi con. Nó nói ngày nào cũng ăn xôi á, chán lắm rồi, con muốn ăn xúc xích. Ngày mai ba cuốc, ba có tiền, ba sẽ cho con, bữa nay ba chưa có. Nó cầm 4 ngàn, nó đi mua 2 cái que cá viên chim. Nó đi ăn xôi hoài à, không bao giờ mà có được 20 ngàn ăn xúc xích. Nó đâu có biết rằng cha mẹ mình đâu phải ai cũng có khả năng. Có cha mẹ có khả năng, có điều kiện, nhưng cũng có những cha mẹ rất là khó khăn các con. Nó oán giận, nó cầm hai cái cá viên chiên, nó ngồi ở cái ghế đá, nó lầm bầm: ngày nào cũng ăn xôi, ngày nào cũng ăn xôi hết, uống nước lọc, oán trách cha. Trong khi cha nó chỉ muốn làm cái gì tốt nhất để lo cho đời sống của nó ngày mai. Trong khi nó đang cầm hai cái que cá, nó lầm bầm như vậy, thì bạn nó đến gần. Bạn nó cầm bốn cái cây xúc xích, nó mới nói: Hưng hạnh phúc quá ha, Hưng đi học ngày nào cũng ăn xúc xích, còn mình hết ăn xôi bắp, rồi là đến ăn cá viên chiên có một que, không có cái gì để ăn cả. Oán giận cha lắm, cha mình không có thương mình. Thì bạn Hưng nói: bạn sai rồi, cha của bạn là làm việc cho ba má mình nè. Ba của bạn điều kiện còn khó khăn, từ ở tỉnh xa về đây, chứ đâu phải là lập nghiệp ở đây từ lâu mà có vườn có đất. Ba mình còn khó khăn, ba cho bạn 4.000 nhưng ba chưa có gì để ăn hết. Bạn có 4.000 ăn xôi nhưng mà ba chưa ăn gì hết, mà ba đã phải đi ra đồng rất sớm, mà ra cái đi cuốc cà phê đi rất sớm rồi, cuốc cỏ rồi. Mà bạn á có 4.000 ăn xôi mà bạn còn chê nữa. Ủa sao Hưng biết? Tại vì ba của bạn làm cho nhà ông bà ngoại mình nè, mình biết. Ba bạn chưa có tiền đâu. Mà thôi, Hưng cho bạn 2 cây xúc xích nè, chia cho bạn đó. Thiệt hả? Thôi, mình lấy 1 cây được rồi. Không, bạn lấy hết 2 cây đi. Có thể ba bạn cũng chưa bao giờ biết xúc xích là gì đó. Làm lụng, lo lắng cho con không à? Cái bạn của chúng ta nói phải rồi, ba mình có khi còn cũng chưa biết xúc xích là sao, chạy tuôn ra cái chỗ ba đang đi làm: ba ơi ba, ba ăn xúc xích với con nè. Ủa, tiền ở đâu mà con có? Con xin lỗi ba, nãy giờ con trách móc ba là không thương con, ngày nào bắt con ăn xôi cả. Nhưng mà Hưng cho con biết rằng ba còn khó khăn lắm, mà tại vì con không biết, con trách bắt ba, con xin lỗi ba, ba hãy ăn 1 cây xúc xích với con. Thì hai cho con ngồi ăn, ba cắn có 1 miếng thôi, ba cho con hết. Ba ăn rồi, ba biết rồi, nhưng mà thật sự ra từ sáng tới giờ ba cũng chẳng có gì trong bụng đâu. Hy sinh tất cả cho con. Cho nên các con biết rằng mình đang sống trong tình thương yêu bao bọc của cha mẹ, các con phải thương yêu cha mẹ, đừng để những giọt nước mắt muộn màng. Một ngày nào đó cơn gió vô thường đến cướp mất cha hay mẹ của mình, có khóc than cũng không còn kịp nữa. Một bông hồng trắng cài lên áo anh, cài lên áo em, lên áo mọi người. Ai đeo bông hồng trắng là mất mẹ. Cho nên những ai đang còn cha mẹ, hãy yêu thương, hãy kính trọng bằng cả trái tim. Nếu có khi lầm lỡ, các con hãy nói lời xin lỗi. Các con hãy xin lỗi mẹ: thưa mẹ, chính con đã làm điều đó. Con xin lỗi mẹ: thưa mẹ, chính con đã không chăm chỉ học hành làm cho mẹ buồn. Con xin lỗi cha, con xin lỗi mẹ. Lời xin lỗi làm cho cha mẹ ấm lòng, biết con mình đã hiểu ra đâu là đúng, đâu là sai. Từ ngàn xưa, hiếu thảo được xem là nhân cách đạo đức hàng đầu, là hiếu giả bất hạnh chi tiên, vạn hạnh Bồ Tát, hiếu hạnh vi tiên. Một người không thể xem là người hoàn thiện nếu người đó không có lòng hiếu thảo. Hiếu thảo thể hiện lòng biết ơn, sanh thành ra mình, dưỡng dục mình, nuôi mình khôn lớn. Cho nên hãy biết ơn cha mẹ, tri ân, báo ơn. Đó là việc mà các con phải ghi nhớ, phải khắc cốt ghi tâm. Trong kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật dạy: Này các trưởng giả trong thành Vương Xá, ta sắp nói lời mầu nhiệm. Muốn lợi ích cho những ai trong đời chưa biết ân đức, thì hãy biết rằng muốn đời sống được an lành hạnh phúc, hãy nhớ đến bốn ân. Thứ nhất, đó là ân cha mẹ. Thứ hai là ân chúng sinh. Thứ ba, ân quốc vương thủy thổ. Ân thứ tư, ân tam bảo. Điều này, người nào biết bốn ơn, tuy còn ở trong sanh tử mà căn lành không bao giờ mất. Đức Phật đã dạy và khen ngợi những người biết sám hối, biết ăn năn hối cải và sống tri ân, báo ân. Đó là lời Phật dạy trong Đại Phương Quảng Bất Tư Nghì Cảnh Giới. Đức Phật dạy, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Gặp thời không có Phật, biết phụng dưỡng mẹ cha, chính là phụng sự cúng dường chư Phật. Các con có nghe rõ không? Người con bất hiếu, thấp kém về nhân phẩm, ra đời bị khinh rẻ, có thể bị pháp luật trừng trị. Bây giờ chơi game, nghiện game, giết cha, giết mẹ để cướp đoạt tiền của, bị pháp luật, bị chung thân, bị tử hình, có khi chết trên bàn game bởi vì những thú vui không có nhân bản. Các con hãy dừng lại những thú vui trò chơi vô ích, hãy đọc sách thánh hiền, gương sáng đông tây, đọc những chuyện cổ tích anh hùng lịch sử Việt Nam, Phù Đổng Thiên Vương. À, không biết á, những cái vị á, Lê Lai Cứu Chúa, không biết anh hùng áo vải Lê Lợi, không biết đại thánh Quân Thanh là Vua Quang Trung, không biết Trần Hưng Đạo lỗi lạc anh hùng như thế nào. Vì vậy, một người con biết báo hiếu mẹ cha, biết thương yêu cha mẹ, lại sống làm sao đúng trách nhiệm của người làm con, của người đệ tử Phật. Không thôi ngày mai chết đi, đọa địa ngục, làm súc sinh muôn vàn đau khổ. Đừng bao giờ bất hiếu để rồi phải chịu cảnh làm súc sinh, làm loài vật địa ngục khổ đau. Như vậy pháp thoại hôm nay sư dạy các con điều gì? Đó là xin lỗi, đó là thứ tha, đó là lòng hiếu thảo. Có bấy nhiêu thôi mà các con sẽ khác hẳn ngày xưa. Lúc trước hỏi tới, con đâu có biết ai làm này, đổ thừa người khác, bỏ trốn, chạy mất, dối trá, hèn nhát. Bây giờ thưa thầy, chính con làm. Thưa má, con đã làm sai, con xin lỗi má. Thưa ba, ba tha thứ cho con, chính con đã làm điều này. Sao lúc này con biết xin lỗi, con biết nhận lỗi vậy? Thưa ba, con đi khóa tu mùa hè chùa Liên Trì, con biết xin lỗi, nhận lỗi, đó là pháp lành của một người thượng nhân cao quý. Thưa ba, cuộc đời con tuy còn nhỏ, chưa làm lát tiền, nhưng mà con biết nói những lời làm cho cha vui, biết hỏi han mẹ, biết giúp mẹ giúp cha giữa trưa hè nắng gắt, giữa mùa đông giá lạnh. Đó là những việc các con phải làm ngay bây giờ, không hứa hẹn đến ngày mai. Các con có nghe rõ không? Bây giờ các con chắp tay lên và đọc theo sư. Con xin sám hối lỗi lầm. Con xin sám hối lỗi lầm. Từ vô lượng kiếp ươm mầm tội căn. Con xin sám hối ăn năn. Con xin sám hối ăn năn. Lỗi gây hiện kiếp và răn lấy mình. Lỗi gây hiện kiếp và răn lấy mình. Ngày nay con gắng giữ gìn. Ngày nay con gắng giữ gìn. Thường hằng quán chiếu ý mình thật sâu. Thường hằng quán chiếu ý mình thật sâu. Lỗi con đã phạm từ lâu. Lỗi con đã phạm từ lâu. Vì buông lung mãi. Vì buông lung mãi. Tội sâu khó nhìn. Tốt xấu có nghiệp. Lỗi con từ ý phát sanh. Lỗi con từ ý phát sanh. Thân này tạo tác vọng tình si mê. Thân này tạo tác vọng tình si mê. Vô minh là gốc đáng chê. Gây bao nhiêu nghiệp não nề thân tâm. Gây bao nhiêu nghiệp não nề thân tâm. Nguyện thường sám hối lỗi lầm. Nguyện thường sám hối lỗi lầm. Nguyện xin chớ phạt lỗi lầm ngày xưa. Nguyện xin chớ phạt lỗi lầm ngày xưa. Bao nhiêu tội lỗi xin chừa. Bao nhiêu cố tập con liền sám xong. Con nguyện con sống thật lòng. Sám hối sám mãi để lòng sạch trong. Lau chùi cho sạch mới mong. Lau chùi cho sạch. Gương tâm con mãi sáng trong lẫn ngoài. Hiếu hạnh đệ nhất con ơi. Hiếu hạnh đệ nhất con. Từ nay xin nguyện gắt ghi lời thầy. Từ nay xin nguyện gắt ghi lời thầy. Hiếu cha kính mẹ kính thầy. Yêu bạn yêu thú muôn loài cỏ cây. Tình thương thấm đượm đất này. Cho hoa nở đẹp hương bay khắp cùng. Bụt nhí thật quá dễ thương. Quả thơm hiếu hạnh phúc lành lan xa. Quả thơm hiếu hạnh phúc lành lan xa. Cho một tràng pháo tay thật lớn. Công đức này, công đức này hướng về khắp tất cả, hướng về khắp tất cả. Xin cầu nguyện cho cha, xin cầu nguyện cho mẹ, xin cầu nguyện cho mẹ, xin cầu nguyện cho mẹ và tất cả anh chị em, và tất cả anh chị em đều an lành hạnh phúc. Nguyện đem công đức này, nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả, hồi hướng khắp tất cả thế giới được hòa bình, thế giới được hòa bình muôn dân được an lạc, muôn dân được an lạc thiếu nhi được hạnh phúc, thiếu nhi được hạnh phúc biết lễ phép mẹ cha. Biết cung kính vâng thầy. Biết cung kính vâng thầy. Biết yêu thương giúp đỡ. Biết yêu thương giúp đỡ. Biết thương người thương vật. Biết thương người thương vật. Biết thương cỏ thương cây. Biết thương cỏ thương cây. Con nguyện xin hồi hướng. Con nguyện xin hồi hướng. Khắp pháp giới chúng sanh. Đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.